Đại Mộng Chủ, chương 787, người ma hồn chuyển thế, cocchuyenaudio.com. Sau một lát, một đạo bạch quang từ trong xích cốc thành bắn ra, nhanh như sao băng thẳng đến phương đông, trong giây lát biến mất ở cuối chân trời. Trên phi thuyền màu trắng, Thẩm Lạc ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm ứng tình huống thể nội. Nhưng bất luận hắn dò xét thế nào, cũng tìm không ra nguyên nhân thọ nguyên không gia tăng. Thiền Nhi khoanh chân ngồi tại đuôi thuyền, tay vung lên, một mảnh kim quang hiện ra, thi thể chiêm quả nổi lên. Nó bấm tay điểm trên mi tâm chiêm quả, đầu ngón tay chớp động kim quang, sau một hồi lâu mới thu ngón tay lại. Kim Thiền Đại Sư, ngài có phát hiện gì không? Bạch Tiêu Thiên đi tới, hỏi. Thẩm Lạc cảm ứng được sóng pháp lực cũng từ trong nhập định thức tỉnh lại, nhìn qua. Tạm thời còn chưa tra ra gì, chỉ là từ bộ thi thể này, cùng tình huống đại chiến trước đó, chiêm quả này tuyệt không phải tu sĩ ma hóa phổ thông. Thiền Nhi chậm rãi nói. Tại sao Thiền Nhi Đại Sư lại cảm thấy như vậy? Bộ thân thể này có chỗ nào không đúng sao? Bởi vì hỏa diễm không cách nào thiêu hủy. Thẩm Lạc đi tới, hỏi. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, ta xem kỹ thân thể chiêm quả cảm giác hắn rất tương tự ta. Thiền Nhi nhẹ gật đầu, nói. Tương tự ngài, Bạch Tiêu Thiên ngẩn người. Ngươi nói là, ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động. Chiêm quả giống như là người nào đó chuyển thế, cũng không phải nhân tộc phổ thông bị ma khí xâm nhiễm. Thiền Nhi chậm rãi nói. Ý ngài hắn chính là ma tộc chuyển thế. Bạch Tiêu Thiên hơi biến sắc, Thẩm Lạc không nói gì, nhưng sắc mặt thay đổi, nhìn cực không bình tĩnh. Lúc trước hắn hoài nghi thân phận chiêm quả, hiện tại xem ra là sự thật, chiêm quả chính là một trong năm ma hồn chuyển thế. Bây giờ tại hiện thế dưới trời xuôi đất khiến, hắn diệt một sợi ma hồn chuyển thế của Sivu, cũng không biết đối với hiện thế hoặc kiếp sau sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Khả năng như vậy, bất quá tiểu tăng biết không nhiều, hay là đem bộ thi thể này về cho viên quốc sư cùng Trình quốc công nhìn xem. Thiền Nhi nhẹ giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, nói. Bạch Tiêu Thiên và Thẩm Lạc cũng chậm rãi gật đầu. Thẩm Lạc lập tức kiểm tra một hồi thi thể chiêm quả, rất nhanh về chỗ ngồi xuống. Lần này đi Tây Vực mặc dù trải qua trùng điệp trắc trở, bất quá có thể diệt trừ một ma hồn chuyển thế cũng coi như thu hoạch không nhỏ, nếu có thể lại tìm đến bốn ma hồn khác diệt trừ, có lẽ có thể ngăn cản ma kiếp cũng chưa biết chừng. Mà lần này nhập mộng, hắn cũng đã biết được manh mối một ma hồn khác. Thẩm Lạc cúi đầu nhìn về phía cổ tay, sau một lát mới nhắm mắt lại. Phi thuyền màu trắng một đường xuyên vân ngày tháng, rất mau trở lại quốc giới đại đường, quay về Trường An Thành. Lần này Thiền Nhi đi về phía Tây, bất luận Viên Thiên Cương hay là Trình Giảo Kim đều cực kỳ trọng thị, nghe nói ba người trở về, lập tức ở đại điện phủ quốc công triệu kiến bọn hắn. Giả Thích trưởng lão một mực chờ tại Trường An Thành, nghe vậy cũng chạy tới. Sự tình đại khái là như vậy, Bạch Tiêu Thiên cẩn thận kể rõ một đường kinh lịch với ba người. Nếu thế, ma tộc đã bắt đầu muốn phá vỡ phong ấn, Lâm Đạt đại sư kia ta cũng nghe người nói qua, không ngờ lại là người trong ma đảo. Trình Giảo Kim thở dài. Đây là thi thể chiêm quả kia chúng ta cũng mang trở về. Tu vi quốc sư cùng quốc công cao thâm, hẳn là có thể nhìn ra thứ gì đó. Thiền Nhi vung tay lên, thi thể chiêm quả xuất hiện ở trên mặt đất. Viên Thiên, cocchuyenaudio.com, Cường đánh giá thi thể chiêm quả, mày nhăn lại, vung phất trần lên. Phất trần đón gió dài ra, giống như một dải lụa màu trắng cuốn thi thể chiêm quả tới. Chuyện đã nói xong, bộ thi thể này cũng đã đưa đến, tiểu tăng còn có chút chuyện trước, xin lỗi không tiếp được. Thiền Nhi thi lễ một cái với hai người, đột nhiên mở miệng cáo từ. Kim Thiền Đại Sư xin cứ tự nhiên, Trình Giảo Kim có chút ngạc nhiên, gật đầu nói. Thiền Nhi cùng Giả Thích trưởng lão đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng Thiền Nhi cảm thấy từ khi nó khôi phục một phần ký ức Kim Thiền, cả người cũng thay đổi, trên đường đi cũng không nói chuyện với bọn họ. Nó đột nhiên rời đi, là muốn làm gì? Viên Thiên Cương cùng Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm thi thể chiêm quả, thần sắc rất nhanh đều trở nên trịnh trọng. Cái này, quốc sư, chẳng lẽ là... Trình Giảo Kim nhìn về phía Viên Thiên Cương. Không sai, người này là một trong ma tộc chuyển thế, nếu nó không tự hiển lộ chân thân, dù ta cũng nhìn không thấu thân phận chân chính của hắn. Ngón tay Viên Thiên Cương kết động, thở dài nói. Viên quốc sư ngài cũng nhìn không thấu, đây chẳng phải là nói bất luận ai bên cạnh chúng ta đều có thể là ma tộc chuyển thế. Bạch Tiêu Thiên mặc dù ở trên đường cũng đã biết chiêm quả có thể là ma tộc chuyển thế, nghe Viên Thiên Cương xác nhận vẫn lấy làm kinh hãi. Cũng đúng mà cũng không, loại phương pháp chuyển thế này muốn giấu giếm được địa phủ, bỏ ra đại giới phi thường lớn, số lượng có thể chuyển thế khẳng định không nhiều, dựa theo suy đoán của ta cũng không vượt qua 10 người. Viên Thiên Cương nói, Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, ma tộc nếu nắm giữ loại phương pháp chuyển thế này, khẳng định đã sớm sử dụng, cần lập tức nghĩ cách tìm kiếm những người chuyển thế kia, nếu không ngày sau tất có hậu hoạn. Trình Giảo Kim nói, Trình Quốc Công nói có lý. Viên Thiên Cương chậm rãi gật đầu. Viên Quốc Sư, Trình Quốc Công, tại hạ có một chuyện muốn bẩm báo hai vị. Trước khi quỳ hoạn Trường An, tại hạ từng gặp một vị lão nhân đoán mệnh, nghe lão kể một chút chuyện, ngược lại có quan hệ với ma tộc chuyển thế, chỉ là không biết thật giả. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, tiến lên nói. À, người kia nói cái gì, mau nói đi. Trình Giảo Kim lập tức hỏi. Thẩm Lạc kể lại năm sợi phân hồn chuyển thế của Sivu, bất quá nguồn tin tức đổi thành lão nhân đoán mệnh kia. Tin tức này mặc dù nghe cực kỳ không thật nhưng thần sắc Viên Thiên Cương cùng Trình Giảo Kim lại cả biến. Ma tộc bình thường chuyển thế đã để bọn họ kinh hãi, huống chi là phân hồn Sivu. Lão nhân đoán mệnh kia hình dạng thế nào? Trình Giảo Kim truy vấn. Người kia không cao, một thân đạo bào cũ kỹ, ba sợi râu dài, ngũ quan thanh kỳ. Thẩm Lạc tùy ý miêu tả một dung mạo biến ảo rất dễ dàng, hỏi cái này không có ý nghĩa quá lớn, người kia còn nói gì không? Viên Thiên Cương hỏi, ánh mắt sắc bén trước nay chưa từng có. Lão còn nói đã điều tra được tung tích hai ma hồn chuyển thế, một nữ tử bên trong Trường An, trên cổ tay mang theo một ấn ký hoa mai. Thẩm Lạc không dám đối mặt với Viên Thiên Cương, cúi đầu xuống nói. Lúc trước ngươi nhờ ta đi tìm một nữ tử cổ tay mang theo ấn ký hoa mai, nguyên lai là vì chuyện này. Trình Giảo Kim giật mình, đúng vậy, tại hạ vốn cũng nửa tin nửa ngờ, bất quá cân nhắc việc này liên quan đến thiên hạ thương sinh, thà tin còn hơn là. Cóc truyện audio.com, không, nên mới làm phiền Trình Quốc Công hỗ trợ lưu ý. Thẩm Lạc nói, việc này trọng đại, Thẩm Tiểu Hữu làm không sai, sau đó ta cũng sẽ để người trong cung hỗ trợ tìm kiếm một ma hồn chuyển thế khác ở đâu. Viên Thiên Cương hỏi, theo người kia nói là một hòa thượng điên ở Tây Vực. Thẩm Lạc tiếp tục nói, hòa thượng điên, chiêm quả kia không phải là hòa thượng điên điên khùng khùng sao? Bạch Tiêu Thiên biến sắc thất thanh nói, cách chương.